Giống như lộ trình của phòng làm việc Thẩm Uyển Âm bên kia, chỉ dựa vào scandal và lăng xê, thì làm sao có thể với leo lên hợp tác với nhãn hàng có tên tuổi này. Có một tiêu chí quan trọng để các nhãn hàng ký hợp đồng người phát ngôn, chính là phương diện đời tư của nghệ sĩ có sạch sẽ hay không. Dù sao thì không ai muốn sau khi thông báo chính thức, sẽ lộ ra bất cứ một vụ scandal nào. Vậy nên, ngày mà Tần Mang bị Hạ Linh Tể giữ lại trên du thuyền đó, Mạnh Thính đã không nhân cơ hội để mà làm ầm lên. Chính là vì đã ký bản hợp đồng với nhãn hàng này, không thể xuất hiện bất cứ scandal tình ái nào. Tần Mang đang cầm chiếc quạt nhỏ mà Tiểu Đồng mới mua, có hình một con sư tử nhỏ, cực kỳ vừa ý cô. Không chút để ý mà trả lời, y vậy sao? Mạnh Thính ê chật ê một tiếng, tiếp tục nói, y em còn chê tài nguyên của anh không được, loại tài nguyên đi tiền tệ của phòng làm việc Chu Duyên bên kia, cho em thì em có muốn không? Tần Mang tùy ý mà khen một câu, ê Mạnh ca là nhất. Vì vậy, Thẩm Uyển Âm tuy ra mắt sớm hơn em, lưu lượng cũng cao hơn em, nhưng đại ngôn của cô ta hiện tại vẫn thấp hơn em một bậc, xảy ra chuyện gì cũng không sao, lúc nào cũng có thể bị đổi người, làm sao có thể lấy được những đại ngôn cao cấp như chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là trở thành người phát ngôn cao cấp toàn cầu, nên tầm mắt cũng phải đặt trên cao. Căng đan có thể nổi một chốc lát, nhưng không thể nổi cả đời, dù sao nhất định vẫn phải có tác phẩm hay. Mạnh Thính nhân cơ hội này để giáo dục lại Tần Mang. Ý nghĩa sâu sắc là để cô biết mà cố gắng. Có những tác phẩm hay mới có thể cạnh tranh được những tài nguyên tốt hơn. Em nghe thấy ê chưa? Còn chưa dứt lời. Bước chân đột nhiên dừng lại, thanh âm trầm xuống, ê sao cô ta cũng ở đây, quá xui xẻo. Tần Mang cũng dừng lại theo anh ta. Ngước mắt nhìn về phía phòng quay chụp. Thật không ngờ, Thẩm Uyển Âm cũng đang quay một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da ở đây. Lúc đầu còn tưởng Mạnh Thính độc mồm độc miệng, cho đến khi Tần Mang nghe được lời nói của người quay phim đưa khăn giấy ướt cho Thẩm Uyển Âm. Còn chưa chúc mừng cô Thẩm nhận được vai nữ chính Kinh Hoa Cựu Mộng, sau này không biết còn có vinh hạnh tiếp tục được quay phim cho cô nữa hay không. Anh quá lời rồi. Cô đừng khiêm tốn, loại phim đẳng cấp S của này, đầu tư khủng. Từ đạo diễn đến dàn diễn viên đều là tên tuổi lớn, nghe nói có cơ hội đoạt giải rất cao. Nghe nói hôm nay Tần Mang cũng sẽ tới đây quay quảng cáo, sau này sợ cô ta phải ngước lên nhìn cô rồi. Người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp lơ đãng nhìn ba người ngoài cửa, dừng một giây, sau đó khiêm tốn nói, "Ê cô Tần cũng rất lợi hại. Thật sự là xui xẻo." Tần Mang rất đồng ý. Ai cần cô ta khen ngợi. Thẩm Uyển Âm nhếch đôi môi đỏ, liếc nhìn trợ lý riêng bên cạnh. Trợ lý lập tức phản ứng lại, giả vờ ngoài ý muốn cao giọng nói, chị Uyển nhà chúng tôi có đôi khi rất ghen tị với cô Tần đấy. Chị Uyển ra mắt 3 năm, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều hơn thời gian làm việc của cô Tần đâu. À không phải, tháng sau lại phải vào đoàn rồi. Có vẻ như Kinh Hoa Cựu Mộng đã nằm chắc trong tay Thẩm Uyển Âm rồi. Tần Mang bình tĩnh cầm chiếc quạt sư tử nhỏ thổi vào lòng bàn tay nóng rực, bình thản tự nhiên mà đi từ cửa ngang qua, đi đến phòng chụp hình bên cạnh. Lông mi một chút cũng không run. Tiểu Đồng lẩm bẩm, ấy nhất định là do Thẩm Uyển Âm cố ý chỉ điểm. Bạch Liên Hoa này quá xảo trá, cố ý để trợ lý nói ra nói vào, nhưng chính mình thì lại bày ra dáng vẻ vô tội. Mạnh Thính cũng để ý đến tính khí vị tiểu tổ tông này, nhỡ đâu cô không vừa ý là xông lên đánh người, ai ngờ cô lại nhẫn nhịn. Thật sự nhịn được. Không giống phong cách thường ngày nha. Anh ta tự nhủ, ấy may quá còn giữ chút lý trí ít ỏi. Tần Mang nhìn anh ta như một kẻ ngốc. Chưa nói đến trời nóng bức như thế này cô khó khăn lắm mới là mình hạ nhiệt xuống. Hơn nữa ở đây có nhiều nhân viên đi qua đi lại, cô ngốc mới để lại nhược điểm của mình trước mặt mọi người. Cô chỉ là tính khí không quá tốt, chứ không phải mất não. Mạnh Thính vẻ mặt như một người cha già, để biết điều hơn rồi đấy. Chỉ như vậy, liền tính cô biết điều rồi. Tần Mang bình tĩnh sờ chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ mà cô thường đeo, những viên kim cương tinh xảo màu xanh nước biển cọ sát lên đầu ngón tay mềm mại của cô, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhếch lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ là một phép khích tướng hèn hạ mà thôi, ai vội vàng thì người đấy thua. Hơn nữa, kết quả tồi tệ nhất là cô thử vai thua Thẩm Uyển Âm. Đến lúc đó, cô sẽ đến thăm bang với tư cách là vợ của nhà đầu tư, dọa chết cô ta. Cứ vậy đi. Bà Hạ hào phóng vẫy vẫy tay. Mạnh Thính nhìn cô vài lần với ánh mắt đầy ẩn ý. Ê, nhìn cái gì? Nhìn xem phía sau lưng em có ánh sáng của Phật không? Thế nào, sáng chói lóa mù mắt chó của anh rồi. Mạnh Thính cạn lời. Vẫn là tính khí không chịu thiệt thòi chút nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lại hiền hòa sáng sáng, Phật Pháp tỏa sáng chiếu rọi Thẩm Uyển Âm. Thật sự cứ như vậy. Chứ không phải sau lưng anh em lại chạy đi đánh người ta một trận. Mạnh ca, sao gần đây anh cứ thích đánh đánh giết giết thế? Tần Mang đi trang điểm trước khi quay, mở ứng dụng gõ mõ trên điện thoại, thành khẩn nói, không có việc gì làm thì đi tích góp công đức đi. Không tích đủ 1 vạn công đức, trừ tiền thưởng cuối năm của anh. Mạnh Thính cùng cái gõ mõ màu trắng mắt to mắt nhỏ trừng mắt nhìn nhau. Tự bê đá đập vào chân mình. Sau khi Thẩm Uyển Âm quay xong, cô ta đã sớm ngồi lên xe mà Chu Duyên đích thân đến đón. Là một trong tứ đại hoa đáng của giới giải trí, Chu Duyên đi đến đâu cũng được săn đón. Bây giờ hai người đang trên đường đi tới mục tiêu trước mắt. Cũng không quên nhắc nhở Thẩm Uyển Âm, "Ê, đợi lát nữa chị đưa em đi gặp vị kia, nhớ bình tĩnh một chút, nắm chắc cơ hội, dù người ta không để mắt đến em, nhưng cọ quen mắt thì mình cũng không thiệt. Dù sao thì trên diễn đàn cọ cũng đã cọ rồi. Tất nhiên cũng muốn phải hư hư thật thật." Chu Duyên hiểu rất rõ đạo lý này. Thẩm Uyển Âm lần đầu tiên đi gặp một nhân vật tai to mặt lớn như vậy, lòng bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, khó tránh khỏi căng thẳng, "Y vâng." Vẻ ngoài lộng lẫy ban đầu bây giờ trông thanh tú, có vẻ đáng thương nhu nhược hơn một chút. Chu Duyên rất hài lòng. Một vẻ đẹp như vậy tự dâng tới cửa, không có người đàn ông nào có thể từ chối được. "Đợi lát nữa hãy bày ra dáng vẻ này, luyện tập thêm chút đi." "Vâng." 6 giờ chiều. Cánh cửa kính phòng họp ở cuối hành lang của tập đoàn Hạ Thị từ từ mở ra. Hạ Linh Tể, người được vây quanh bởi những thư ký ưu tú, có một khí chất mạnh mẽ đến mức có thể bỏ qua. Lúc này, anh một tay cài khuy áo xà cừ màu xanh trên cổ tay áo vest, động tác cao ngạo thông dong, mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh. Vừa đi ra ngoài, anh vừa nghe cấp dưới báo cáo về hành trình tiếp theo. Thư ký Tùng đợi báo cáo xong. Sau đó anh ta mới đưa điện thoại cá nhân của Hạ Linh Tể ra, cẩn thận nói, sáng nay phu nhân có gửi tin nhắn cho ngài. Sau khi nhận điện thoại, nhìn vài giây, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Hạ Linh Tể thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. Dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn bị thư ký Tùng tinh mắt nhìn thấy được. Hạ Linh Tể không quan tâm đến người khác. Đột nhiên dừng lại, bình thản mà gõ nhẹ vài chữ trả lời. Sau đó dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ khung kim loại của điện thoại, đột nhiên nhớ đến lời buộc tội của bà Hạ khi anh say rượu tối qua. Nhắc đến diễn đàn gì đó. Hạ Linh Tể suy nghĩ một lúc, ngay để bộ phận pháp lý và bộ phận truyền thông cùng nhau phụ trách, đem tất cả những bài viết có liên quan tới đời sống cá nhân của tôi xóa khỏi các nền tảng công cộng. Tất cả à? Tất cả. Ngữ khí lạnh lùng của người đàn ông khiến người khác không thể nói chen vào. Thư ký phụ trách bàn giao cho hai bộ phận kia căng thẳng, "Ê vâng ạ." Thậm chí còn không dám hỏi vì sao. Chu Duyên và Thẩm Uyển Âm từ phía bên kia đi tới. Nhìn thấy từ xa, Chu Duyên thì thầm vào tai Thẩm Uyển Âm, "Ê, may là trước đây chị đã từng được chụp ảnh quảng cáo cho các sản phẩm của tập đoàn Hạ Thị, nên đã gặp qua Hạ Tổng, nếu không người đàn ông đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp này, cho dù là chị, cũng khó gặp được một lần." Đôi mắt của Thẩm Uyển Âm lóe lên. Biết là Chu Duyên sợ cô ta làm loạn lên. Trưởng phòng Hứa của tập đoàn Hạ Thị là fan của Chu Duyên, vì vậy khi Chu Duyên muốn anh ta dẫn Thẩm Uyển Âm đi tham quan công ty, anh ta cũng dễ dàng đồng ý, nhưng không ngờ được sẽ gặp được Hạ Tổng ở đây, trưởng phòng Hứa vô cùng sợ hãi. Nào ngờ, giọng nói tươi cười của Chu Duyên truyền đến bên tai, "Không phải trước kia em đã gặp Hạ Tổng rồi sao? Ngại ngùng cái gì, đi đi." Trưởng phòng Hứa thở phào, "Để cô Thẩm có biết Hạ Tổng." "Đúng đúng đúng, lần trước trên du thuyền cùng Hạ Tổng qua đêm hình như là cô Thẩm đây." Chu Duyên chỉ cười cười, cũng không phủ nhận.